Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, ai cướp ai danh tiếng. Vạn càng cầu đặt mua, đáy biển, Phương Bình tầm mắt tìm đến phía xa xa. Giờ khắc này, phụ cận hải vực sóng lớn mãnh liệt. Lão Trương ra tay rồi. Cảm nhận được toàn bộ cấm kỵ hải đều đang rung động. Phương Bình tức khắc có phát hiện. 89/10 là Lão Trương ra tay rồi. Động tĩnh rất lớn a. Nói như vậy, những cường giả kia đều bị hấp dẫn đi rồi. Phương Bình bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Hoàng Kim Ốc cũng tu bổ gần đủ rồi. Không thể luôn để Lão Trương một người trâu bò a. Ngươi giết đế cấp. Ta trước tiên đi giết mấy con bát cửu phẩm yêu thú. Làm điểm thần binh, có lẽ, lão tử nên lên bờ đi một lần rồi. Phương Bình nhếch miệng cười cợt. Dám tin ta lên bờ sao? Dám tin tưởng sao? Lão Trương động tĩnh lại làm lớn một chút. Tiêu diệt đế cấp trong nháy mắt. Đại đạo tan vỡ, trời long đất lở. Khi đó ta nên lên bờ rồi. Sở dĩ muốn lên bờ. Đó là còn có mấy người không có giết đây. Thường Sơn Khải, Lưu Ký, Cơ Giao, Hoa Vũ, giết một cái tính một cái. Đúng, còn có Lê Án cùng Hoa Tề Đạo. Kém chút quên bọn họ rồi. Phương Bình tính toán một trận, từ trong hố đi ra. Giờ khắc này, phụ cận cũng không có bất luận cái gì yêu tộc. Đại đế giao chiến, dù cho chỉ là một tia dư uy tiết ra ngoài. Những này không phải đỉnh cao nhất cảnh yêu tộc, đều như lâm đại địch, nào dám tiếp tục tìm. Phương Bình như vào trốn không người, ở đáy biển du đãng. Rất nhanh, phía trước một đầu yêu thú xuất hiện tại trước mắt. To lớn yêu thú nằm sấp ở đáy biển, run lẩy bẩy, không chút nào dám nhúc nhích. Phương Bình ý cười giạt rào. Đáng tiếc, Thương Miêu không ở đây. Bằng không thấy cảnh này, con mèo này e sợ muốn khắp nơi ăn xiên nướng rồi. Hoàng Kim Ốc đột nhiên xuất hiện, chớp mắt đẩy lại đầu này cửu phẩm yêu thú. Phương Bình cũng là đồng thời tiến vào. Kim thân bạo phát, hai tay hiện đao, chém vào mà xuống. Chỉ có nhược cửu phẩm thực lực yêu thú. Trong chớp mắt bị hắn đao tay chặt đứt chân trước. Gào. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Phương Bình nhưng là không để ý chút nào. Một tay đón đỡ, chặn lại rồi đối phương cự đuôi đánh quét. To lớn thú đầu một khẩu cắn về phía Phương Bình. Phương Bình trực tiếp lấy tay nắm lấy đối phương sắc bén hàm răng. Đầy mặt cười gằn, crack crack một tiếng, trực tiếp bẻ gãy đối phương hàm răng. Rác rưởi, nho nhỏ nhược cửu phẩm. Cũng dám tìm kiếm ta. Gào, yêu thú đau kêu lên thê lương thảm thiết. Phương Bình nhưng là không cho nó bất cứ cơ hội nào. Bàn tay như đao, bắn mạnh mà ra. Cả người trực tiếp từ trong miệng nó xuyên ra. Xuyên thấu nó xương sọ. Trong không gian nhỏ hẹp, to lớn yêu thú căn bản là không có cách sử dụng tới. Thực lực chênh lệch Phương Bình cũng là cực đại. Không phải Phương Bình đối thủ, Lý Lão Đầu khi đó kim thân 4, 5 rèn thời điểm, cũng có thể làm đến 3 kiếm chém giết nhược cửu phẩm. Bây giờ Phương Bình, kim thân 9 rèn, lại hạn chế hành động của đối phương. Trong chớp mắt, liền đem đầu yêu thú này kim thân triệt để đánh nổ. Đối phương liền tự bảo đều không làm được. Mỗi một lần ngưng tụ sức mạnh, đều bị Phương Bình mạnh mẽ đánh tan. Lúc trước hắn mới kim thân 7 rèn, liền giết qua nhược cửu phẩm yêu thú. Bây giờ so với lúc trước cường không phải một chút. Xì xì, Phương Bình một tay vồ vào nó ổ bụng. Sau một khắc, lấy ra một viên màu đỏ máu tâm hạch. Về ta rồi, Phương Bình lực lượng phá diệt bạo phát. Trực tiếp mất đi đối phương tâm hạch trên sinh mệnh bản nguyên. Đế tôn, đầu yêu thú này, lực lượng tinh thần còn không mất đi, kịch liệt bắt đầu dập dờn, nghĩ báo cho thon gầy đế tôn, nó gặp phải Phương Bình rồi, có thể ở trong hoàng kim ốc. Nó nào có năng lực lan truyền tin tức. Phương Bình lại ra tay, bàn tay xen vào đầu của nó, một tay lấy ra một viên màu trong suốt tinh thể, não hạch đến tay, đi chết đi, cảm tạ ngươi đưa tới cho ta một thanh cửu phẩm thần binh. Phương Bình lực lượng phá diệt lại lần nữa bạo phát, trực tiếp đem bản thu nhỏ yêu thú đánh giết tại chỗ. Lực lượng tinh thần cũng triệt để mất đi, nhược cửu phẩm, không đỡ nổi một đòn. Phương Bình khẽ lắc đầu, ai, người này cường đại, ngày xưa cảm thấy vô cùng mạnh mẽ cường giả, hiện nay xem ra chỉ đến như thế. Đem yêu thú tàn tạ thi thể thu nhập không gian chứa đồ. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, một thanh cửu phẩm thần binh đến tay, tốc độ phải nhanh lên một chút rồi. Thừa dịp lão Trương lúc làm việc, chính mình giết nhiều điểm, gần nhất thần binh hao tổn nghiêm trọng, lần trước lại bị thương miêu tên kia ăn sạch cửu phẩm yêu thú. Thật lâu đều không yêu tộc cửu phẩm tâm hạch não hạch nhập trướng rồi. Vù, cấm kỵ hải lại lần nữa chấn động một chút. Phương Bình từ trong hoàng kim ốc đi ra, liếc mắt nhìn xa xa, gợn sóng là từ bên kia truyền đến, đang muốn, liền nghe đến một tiếng gào thét thảm thiết. Trương Đào, tha ta một mạng. Phương Bình móc lỗ tai, thật chói tai, này ai tới, yếu như vậy gà, lại xin tha, quá mất mặt đi, chết cũng trang một hồi ngạnh hán a, sống gần vạn năm người. Vẫn như thế sợ chết, cần gì chứ, mất mặt xấu hổ, không được a, lão Trương tốc độ này quá nhanh, ta giết không được mấy cái a. Phương Bình trong lòng thì thầm, lão Trương này giết chính là bình thường chân thần vẫn là đế tôn a. Giết đế tôn không nhanh như vậy chứ, không quản, lại giết một hai đầu yêu thú, cho lão Lý đầu làm chuôi cửu phẩm thần binh, ta liền đi tới rồi. Thần binh của chính hắn phá nát, Lý lão đầu cũng là, Điền Mục cũng là, tính được ba chuôi gần như được rồi. Phương Bình tiếp tục tìm, giờ khắc này, e sợ những người kia cũng không nghĩ ra hắn dám ra đây. Đương nhiên, giờ khắc này mọi người cũng không thời gian quan tâm hắn. Một vị đế tôn bị Trương Đào giết xin tha, đây mới thực sự là đại sự. Có uy hiếp đế cấp cường giả nhân gian võ giả xuất hiện rồi. Giờ khắc này, bao quát những địa quật chân vương kia, đều bị hấp dẫn sự chú ý. Tất cả đều cực kỳ chấn động, vẫn đúng là không mấy người có thời gian rảnh rỗi quản Phương Bình rồi. Phương Bình muốn chạy trốn vây quanh, cũng không phải trong thời gian ngắn sự, liền ở Phương Bình trộm đạo đánh giết cửu phẩm yêu thú đồng thời. Một tiếng kia thê thảm gào thét, tất cả mọi người cũng nghe được rồi. Thời khắc này, Thường Dung Thiên Đế đột nhiên quát lên, long biến, thối lui, bằng không đừng trách bản đế giết ngươi đích nữ. Ngươi, lặp lại lần nữa, thời khắc này, long biến Thiên Đế đột nhiên bóng người nở lớn, chân chính hiện ra thượng cổ Thiên Đế phong thái, thân cao cất cao ngàn mét. Cao vút trong mây, long biến Thiên Đế trong tay một thanh trường kiếm hiện ra. Sát khí lay trời, Thường Dung, ngươi, đang tìm cái chết, dứt lời, bầu trời đột nhiên đen kịt. Toàn bộ Nam Giang địa quật thời khắc này trời cũng tối rồi xuống. Một đạo vết nứt màu đen đem toàn bộ trời đất cắt chém thành hai nửa. Ngươi dám uy hiếp bản đế. Hôm nay bản đế đầu ngươi Thường Dung Thiên, long biến Thiên Đế triệt để nổi giận, có chút cuồng loạn, so với Thường Dung Thiên Đế còn muốn phẫn nộ, còn điên cuồng hơn, người này dám to gan nói ra lời ấy, chính mình một khi vẫn lạc, long biến thiên tất bị đồ, hoặc là không làm, thừa dịp hôm nay, chém giết Thường Dung, vù, hư không rung động. Toàn bộ Nam Giang địa quật thời khắc này đều đang lay động. Thường Dung Thiên Đế hơi thay đổi sắc mặt. Cái tên này, đáng chết. Lúc trước cái tên này cũng uy hiếp chính mình. Chính mình bây giờ bất quá nói một câu thôi. Long Biến lại không nói hai lời liền muốn tử chiến. Thường Dung Thiên Đế cứ việc phẫn nộ uất ức, có thể lúc này cũng không yếu thế. Già nua thân thể, thời khắc này cũng là lớn mạnh đến ngàn mét khoảng cách. Hai cái người khổng lồ ở cấm kỵ hải bầu trời chớp mắt giao thủ. Một người cầm kiếm, một người nắm thương. Thương, kiếm cùng xuất hiện, dường như vật sống, xuyên thấu từng mảng không gian, oanh sụp mọi chỗ hư không. Một ít cường giả chân vương giờ khắc này dồn dập trốn chạy. Những cường giả thời thượng cổ này quả nhiên mạnh mẽ. Hai người này giao thủ, liền Mệnh Vương đều sắc mặt đột nhiên trở nên nặng nề. Rất mạnh, đây mới thực sự là đế cấp. Hai người này đều là cường giả thời thượng cổ, cổ xưa không gì sánh được, so với phía dưới Thái An Thiên Đế mạnh hơn nhiều. Hai người giao thủ, động tĩnh quá to lớn rồi. Thời khắc này, liền cách đó không xa giới vực chi địa đều đang rung động. Công Vũ Tử bóng người hiện ra, khẽ quát một tiếng, toàn lực ứng phó, bắt đầu vững chắc giới vực chi địa. Trong lòng mắng vô số lần, này hai khốn kiếp, chính ở nhà hắn cửa giao thủ. Tiếp tục như thế, toàn bộ Tử Cái Sơn khả năng muốn triệt để tan vỡ. Như thế vẫn chưa đủ, hai người này chính giao thủ. Trong biển, đột nhiên bùng nổ ra một trận vô cùng mạnh mẽ uy thế. Thái An Thiên Đế tóc tai bù xù, cả người đẫm máu, bay thẳng ngút trời, gầm dữ dội nói, Trương Đào, bản đế chịu thua rồi. Không nên bức ta tự bảo, ngươi tự bảo thử xem. Trương Đào giờ khắc này cũng là bá đạo không gì sánh được. Chân đạp giày vàng, đạp không mà ra, cười nhạt nói, đến, tự bảo, nổ chết ta, coi như ngươi bản lĩnh. Nói xong, một bản sách thủy tinh lại lần nữa hiện ra, che ở Thái An Thiên Đế trước mặt. Các vị đạo hữu, các người muốn mắt thấy bản đế chết ở đây, để người này từng cái đánh tan sao? Thái An Thiên Đế đại sợ, ở trong biển giao thủ nháy mắt này, hắn kém chút bị Trương Đào đánh chết tươi, bản nguyên không gian đều bị đánh nổ, giờ khắc này bị thương rất nặng, lại tiếp tục như thế, hắn chắc chắn phải chết. Thái An Thiên Đế một tiếng này thê thảm gào lên đau xót, thật giống để người cảm nhận được thọ tử hồ bi tình. Sau một khắc, hai đạo bóng mờ ngưng hiện ra. Hai vị cường giả, một nam một nữ, xuất hiện tại Trương Đào hai bên trái phải. Nam tử lạnh lùng nói, Trương Đào, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi nhân gian giới trừ ngươi bên ngoài, thật có thể chống đối thiên ngoại thiên. Ngươi thành lập thiên bộ cũng được, địa bộ cũng được. Chúng ta không muốn cùng ngươi trở mặt. Ngươi như giết Thái An, thiên ngoại thiên không thể không đối địch với ngươi. Nói thật giống ta không giết, các ngươi liền sẽ không cùng ta là địch một dạng. Trương Đào cười ha hả nói, hai vị nếu đứng dậy, vậy thì cùng tiến lên. Nhìn ta Trương Đào hôm nay có thể giết mấy người. Ngông cuồng, sắc mặt hai người băng hàn, không nói hai lời, xuất hiện giữa trời, thẳng đến Trương Đào mà đi. Không thể để cho người này trở thành cái kế tiếp Mạc Vấn Kiếm. Năm xưa, Mạc Vấn Kiếm chém giết Đế Tôn, ban đầu cũng là như thế, mọi người khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng dẫn đến nhiều vị Đế Tôn vẫn lạc. Bây giờ, còn sót lại Đế Tôn không nhiều, lại bị Trương Đào hôm nay giết một cái, ngày mai giết một cái, quay đầu lại, ai còn có thể địch đến được. Trương Mỗ hôm nay liền giết cái thoải mái. Trương Đào cũng là một tiếng quát chói tai, tiếng chấn cửu tiêu, ầm ầm, cấm kỵ hải triệt để điên cuồng, nước biển điên cuồng dâng lên, thật giống phải đem vùng thế giới này đều bao trùm, màu đen vết nứt che kín toàn bộ cấm kỵ hải bầu trời, chu vi mấy ngàn dặm nơi, giờ khắc này triệt để đen kịt, những người này không vào không gian chiến trường, liền ở cấm kỵ hải bầu trời giao chiến. Đầy đủ 6 vị đế tôn cấp cường giả giao thủ. ầm ầm ầm, giới vực chi địa bắt đầu sụp xuống. Bên trong Công Vũ Tử nổi giận mắng: "Đáng chết, các ngươi bọn khốn kiếp kia!" Ồn ào, Trương Đào trực tiếp quát lớn nói: "Còn dám phí lời, liền ngươi đồng thời làm thịt." Công Vũ Tử kém chút tức hộc máu. Rất nhanh, hừ lạnh một tiếng không lên tiếng nữa. Mấy tên khốn kiếp này, chết một cái tính một cái, đều chết rồi tốt nhất. Quá mức để Tử Cái Sơn triệt để trở thành quá khứ. Hắn không quản rồi, Công Vũ Tử chống Tử Cái Sơn, tận lực để Tử Cái Sơn không muốn tan vỡ. Có thể giới bích, giờ khắc này bị dư âm xung kích lợi hại, bắt đầu không ngừng rạn nứt. Trương Đào lấy một địch ba, bắt đầu không địch lại. Cũng may Thái An Thiên Đế bị thương không nhẹ, sức chiến đấu trượt, trong lúc nhất thời cũng miễn cưỡng chống đỡ rồi. Bất quá Trương Đào cũng là ngoan nhân, chuyên môn nhìn chằm chằm Thái An Thiên Đế đánh. Hai tay đột nhiên nắm lấy Thái An cánh tay, gầm nhẹ một tiếng, tùy ý phía sau nữ tử xuyên thủng phía sau lưng chính mình. Lập tức đem Thái An cánh tay xé nát, dòng máu vàng rơi vào cấm kỵ hải, lại lần nữa gây nên một trận sóng lớn. Sáu vị đế tôn giao thủ, giờ khắc này chỉ có Mệnh Vương cùng thon gầy ông lão, hai vị này đế cấp cường giả không có ra tay. Hai người lui ra một khoảng cách, Mệnh Vương liếc mắt nhìn giao chiến mấy người, lại nhìn một chút thon gầy ông lão, không có hé răng. Thon gầy ông lão lại là trầm giọng nói: "Đồng loạt ra tay, đánh giết người này." Hắn cảm nhận được uy hiếp, dường như năm đó bị Mạc Vấn kiếm truy sát loại kia uy hiếp. Mệnh Vương có chút ý động, võ vương xác thực là cái to lớn uy hiếp. Thái An Thiên Đế bị thương bên dưới, kỳ thực cùng Mệnh Vương sức chiến đấu gần như, nhưng vẫn kém chút bị Trương Đào đánh chết. Ra tay, vẫn là không ra tay. Liền ở Mệnh Vương vừa nghĩ đáp ứng thời điểm, một tiếng vang ầm ầm, nổ vang truyền đến, crack crack, Tử Cái Sơn giới bích phá nát. Cũng không phải là Công Vũ Tử không chịu được nữa, mà là có người oanh kích giới bích, đánh vỡ giới bích. Chiến Vương bóng người hiện ra, phẫn nộ quát: "Ra tay, bằng không hôm nay người ta lại không liên quan. Ta tưởng Thiên Minh cũng sẽ không lại cùng Tử Cái Sơn có bất luận cái gì dây dưa." "Tưởng Thiên Minh?" Công Vũ Tử nổi giận. Tưởng Thiên Minh thừa dịp chính mình vô tâm chú ý cái khác thời khắc, đánh vỡ giới bích, tên khốn này, hắn biết hắn đang làm gì sao? "Ra tay!" Chiến Vương chợt quát lên. "Nếu không, đừng trách ta chọc thủng tất cả. Ngươi thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết? Ngươi đối phó Mệnh Vương, lão già kia giao cho ta." Công Vũ Tử sắc mặt tái xanh, đột nhiên nộ quát một tiếng, phóng lên trời, thẳng đến Mệnh Vương mà đi. Mệnh Vương thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không hàm hồ, tương tự hướng Công Vũ Tử giết tới. Hắn cũng nghĩ cảm thụ một chút, những cường giả của thời đại yêu hoàng này mạnh bao nhiêu. Hai người này trong chớp mắt chiến đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, toàn bộ Nam Giang địa quật thật triệt để trở nên hắc ám. Không gì sánh được hắc ám. Không trung nguồn năng lượng mặt trời triệt để không nhìn thấy rồi. Chiến Vương cũng là không nói tiếng nào, cúi đầu hướng thon gầy ông lão đánh tới. Hai người này vừa mới dục giả dục dịch, hắn cảm nhận được, nếu không phải là như thế, hắn cũng sẽ không mạnh mẽ đánh vỡ Tử Cái Sơn giới bích. Chiến Vương tuy rằng không phải đế cấp, có thể khoảng cách đế cấp cũng không phải quá xa, giờ khắc này không muốn sống giống như xung phong mà đến. Cũng là khí thế rộng rãi, khí huyết ngút trời, thon gầy ông lão hừ lạnh một tiếng, một thanh kiếm mỏng bắn mạnh mà ra, giết hướng Chiến Vương. Không phải đế cấp cũng dám hướng hắn khiêu khích, muốn chết. Trương Đào lúc này lấy một địch ba, nhưng là sướng tiếng cười như điên nói: "Chiến Vương, khá lắm, từ nay về sau, ngươi chính là ta Tân Võ thời đại trụ cột." Chiến Vương, Trương Đào triệt để tán thành. Lần lượt đẫm máu chém giết, lần lượt ở nhân loại khi yếu ớt đứng dậy, mỗi lần đều là ngàn cân treo sợi tóc, y nguyên đồng ý giết ra ngoài. Đây chính là nhân loại trụ cột. Chiến Vương chửi mát nói, lão tử cần ngươi tán thành sao? Lão tử là đỉnh cao nhất thời điểm, ngươi tổ tông đều không sinh ra, theo ta trang thứ đồ gì? Ha ha ha, Trương Đào cười to, không để ý chút nào lão già này tiếng mắng chửi, cười cười, giống to một tiếng, một quyền đánh nổ Thái An Thiên Đế kim thân. Thái An Thiên Đế cấp tốc khôi phục, sắc mặt càng thêm trắng bệch lên, thê thảm nói, hai vị đạo hữu, toàn lực ứng phó, thật muốn chờ bản đế vẫn lạc sao? Giết, hai vị kia đế tôn cũng là không còn lưu lực, xé rách không gian, đánh Trương Đào kim cốt nổ đùng, miệng đầy máu tươi, ba đại đế tôn, chẳng lẽ còn không đủ để tiêu diệt một vị tiểu bối? Ba người đều là điên cuồng không gì sánh được, Trương Đào so với bọn họ càng điên cuồng, thẳng thắn thu hồi bản nguyên sách, tay không, hoàn toàn không còn phòng ngự, cứng đối cứng cùng ba người chém giết đến cùng một chỗ. Khổng lồ lực lượng khí huyết, thậm chí cố hóa, hóa thành từng cây cột máu rơi rụng đáy biển. Bên kia, Long Biến Thiên Đế cũng là điên cuồng. Một thanh trường kiếm cắn nát vô số không gian, cùng Thường Dung Thiên Đế từ trong vết nứt chiến đến ngoài vết nứt. Hai mắt đỏ như máu, giết Thường Dung Thiên Đế liên tục đánh vỡ không gian, nhục thân nứt toác, người điên. Thường Dung Thiên Đế trong lòng tức giận mắng, Long Biến điên rồi, liền bởi vì chính mình một câu nói, cái tên này thậm chí không tiếc tiêu hao sinh mệnh bản nguyên cùng mình chiến đấu. Như vậy xuống, chính mình rất nhanh sẽ bị triệt để áp chế. Hắn có thể không có hứng thú tiêu hao đã còn lại không nhiều sinh mệnh bản nguyên. Thường Dung, hôm nay ngươi nếu bất tử, từ hôm nay, lão phu một ngày bất tử, chắn ngươi Thường Dung Thiên một ngày, ngộ ngươi Thường Dung Thiên một người, giết một người, lão phu sắp chết cũng sẽ mang ngươi đồng thời. Ngoặc kép, Thường Dung Thiên Đế đều nhanh chửi má nó rồi. Hắn chửi má nó, giờ khắc này thoát đi giới vực chi địa Thường Sơn Khải cùng thanh niên đế tử. Hai người càng muốn mắng nương. Sư tôn làm sao trêu chọc Long Biến Thiên Đế rồi? Đường đường thượng cổ đế tôn, nói ra gặp một người giết một người lời nói. Này nhưng không phải là chuyện cười. Từ nay về sau, Long Biến Thiên Đế một ngày bất tử, bọn họ cũng đừng nghĩ ra Thường Dung Thiên. Một vị cổ xưa đế tôn chắn cửa, từ thượng cổ lên liền chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Loạn, Nam Giang địa quật phụ cận lúc này là loạn thành một mảnh, không ngừng Nam Giang, Bắc Hồ địa quật đều loạn thành một mảnh. Trong cấm kỵ hải, nhiều vị cường giả giao chiến, đánh trời long đất lở. Này nhưng không phải là nói khoác, bầu trời thật vỡ rồi. Giờ khắc này, hoàn toàn đen kịt, biển gầm, cấm kỵ hải nước biển biển gầm. Thời khắc này, ngoại vi cấm kỵ hải yêu tộc đều không ngoại lệ, dồn dập điên cuồng hướng nội vi chạy trốn, đến mức vây giết Phương Bình, đế cấp đều ở tham chiến, chân vương đều bắt đầu lưu vong, nào còn có người nhớ tới Phương Bình. Giờ khắc này Phương Bình từ bên bờ cấm kỵ hải bò đi ra, một mặt bi ai, lão Trương khi nào lấy đi những chân vương đại đế này a? Hắn đều nhanh khóc, danh tiếng lại bị cướp rồi. Rõ ràng lần này ta làm nhân vật chính, lại tới, ngươi động tĩnh điểm nhỏ a. Đen thùi cùng đại đế giao chiến là được rồi. Hiện tại động tĩnh lớn như vậy, ta đến đâu nói lý đi. Ai? Phương Bình thở dài một tiếng. Đại đế bất tử, ta đây là không có cách nào diễu võ dương oai a. Ở đế phần thời điểm, chính mình nhiều bá đạo a, muốn giết cái nào giết cái nào, muốn mắng ai. Khi đó, Thiên lão, Đại địa lão, Nhị hắn lão tam. Hiện tại, Quên đi, Phương Bình tự mình an ủi một câu. Những người này đều là lão cổ hủ. Chính mình không cùng bọn họ tính toán. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình trong mắt vẫn còn có chút sầu lo. Hắn nhìn thấy một ít đồ. Lão Trương thật giống ở lấy một địch ba. Bị thương thật giống không nhẹ. Đừng chồng vào đi rồi. Phương Bình lo lắng, trong lòng không ngừng hô hoán lên. Miêu huynh, có ở không? Nghe điện thoại, hô hoán rất lâu. Thương Miêu lúc này mới lè lưỡi. Mệt thẳng thở dốc xuất hiện tại Phương Bình trong đầu. Thở dốc nói, đừng gọi điện thoại. Bản Miêu biết rồi, bên kia đều đánh ra óc rồi. Bản Miêu không có cách nào nha. Thật nhiều phong hào chân thần. Đánh không lại nha. Bản Miêu này còn có hai đây. Mèo ô, ăn không thành toàn châu Yến. Chúng nó đánh ta. Mèo ô, vẫn còn muốn tìm giả nhân hoàng cứu bản Miêu đây. Thật đáng thương. Mèo ô, lúc này thương Miêu. Đó là đáng thương không gì sánh được. Tiếp vừa tức nổi trận lôi đình nói. Chúng nó đánh ta. Đánh ta con mèo này. Quá đáng trách rồi. Bản Miêu nổi giận. Tên lừa đảo. Chờ ta tin tức tốt. Bản Miêu đi viện binh. Phương Bình sửng sốt một chút. Ngươi còn có cứu binh? Có nha. Công Quyên Tử không phải vẫn còn chứ? Biết đánh nhau thật nhiều. Bản Miêu đi tìm Công Quyên Tử. Đi tìm cái kia ai? Đúng rồi. Còn có trò lớn tiểu đệ. Không biết chết hay chưa? Đi tìm một chút nhìn. Bản Miêu tức giận hơn rồi. Thương Miêu còn kém chống nạnh chửi bậy rồi. Bắt nạt mèo, trâu lớn cùng đại quạ đen lại truy sát nó. Nó như thế thiện lương mèo, cũng có yêu truy sát nó. Không có cách nào nhịn. Nó muốn triệu hoán tiểu đệ đến giúp đỡ. Đến mức trước câu châu sự. Quên, ai còn nhớ chuyện này? Ngược lại chính là chúng nó không đúng. Bản Miêu muốn ăn bữa toàn châu Yến mà thôi. Lại không cho ăn, còn muốn đánh nó, bắt nạt mèo, ở Phương Bình dạy ra bên trong. Thương Miêu biến mất rồi. Phương Bình mới vừa tỉnh táo chốc lát. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Thời khắc này, toàn bộ trời đất đều yên tĩnh một hồi. Đón lấy, một cái to lớn đến bao trùm toàn bộ trời đất mèo lớn bóng người hiện lên ở toàn bộ trong địa quật. Không chung. To lớn bóng mèo, trong móng vuốt cầm một cái chiêng vỡ, một cái móng khác cầm chiêng nện, dùng sức đánh, cứu mạng, Công Quyên Tử, cái kia ai ai ai, cứu mạng, có yêu muốn giết mèo, cứu mạng, ầm ầm ầm, con này to lớn đến bao trùm toàn bộ địa quật bóng mèo, dùng sức gõ lên chiêng, Phương Bình đều cảm giác đầu váng mắt hoa. Con mèo này, con có khả năng này. Liền ở Phương Bình chấn động bên trong. Đột nhiên, một cỗ vô cùng mạnh mẽ hơi thở từ Nam Thất Vực bên kia bay lên. Một tiếng mênh mông không gì sánh được âm thanh truyền ra. Cách mấy vạn dặm truyền đến. Thương Miêu, ai dám giết ngươi? Ha ha ha, lão phu nguyên bản còn muốn đợi thêm một thời gian xuống núi. Ngươi mèo này. Nhất định phải quấy rối. Lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ Công Quyên Tử. Thời khắc này xuống núi rồi. Quát Thương Sơn, thượng cổ 10 đại động thiên một trong. Làm Quát Thương Sơn chi chủ Công Quyên Tử. Bắc Hải Đại Đế, tuy rằng thành đạo thời gian không tính dài. Có thể thực lực nhưng là không yếu. So với Công Vũ Tử muốn hơi mạnh hơn một đoạn. Không chỉ như vậy, ngay vào lúc này. Vùng cấm phương hướng, một đạo lay trời bóng người hiện lên. Thương đế, lão phu còn tưởng rằng ngươi còn đang ngủ say. Không nghĩ tới đã xuống núi. Thiên đế đã chết, lão phu năm xưa ghi nợ thiên đế ân tình. Hôm nay trả lại chính là... Thương đế, ai như thế không có mắt, liền ngươi cũng phải giết. Lúc này, cấm kỵ hải phương hướng. Một đầu che kín bầu trời cự long bóng người hiện lên. Cự long vô cùng to lớn. Miệng nói tiếng người nói. Bản đế ra tay. Lần sau ngươi còn dám câu bản đế hậu duệ. bản đế nhất định phải tìm ngươi muốn lời giải thích. Thương Miêu thật giống có chút kinh hỉ, lại có chút ngượng ngùng, lớn tiếng nói, không câu, không câu, Long đế, ngươi còn chưa có chết nhỉ? Ha ha ha, bản đế há có chết đi dễ dàng như thế. Đáng tiếc thiên đế rồi. Thời khắc này, ba vị đế cấp cường giả từ ẩn núp xuống núi, chỉ vì Thương Miêu mà đến. Cách mấy vạn dặm, thậm chí hơn 10 vạn dặm xa, mấy vị đế tôn đánh vỡ không gian, không ngừng tiến lên, sát khí sôi trào. Vừa mới Phương Bình đang mắng lão Trương, thời khắc này, lão Trương đột nhiên chửi ầm lên, cũng không chỉ mặt gọi tên, chính là mắng, một con mèo cướp danh tiếng, con này phá mèo, không biết hôm nay bản bộ trưởng muốn đồ đế sao? Ba vị cường giả, khoảng cách gần nhất Công Quyên Tử, trong chớp mắt đuổi tới. Một giây sau, Công Quyên Tử cùng một cái lớn vô cùng loài chim yêu thú xé rách hư không. Mà đồ địa quật rơi vào trong bóng tối. Đại chiến lại nổi lên. Giờ khắc này Phương Bình đã kinh ngạc đến ngây người rồi. Con mèo này gọi giúp đỡ, thật thông thạo. Hắn thật giống mơ hồ nhớ ra cái gì đó. Nào đó con mèo đã từng nói, thường thường gọi người hỗ trợ. Năm đó thiên cầu ở thời điểm, thật giống liền thường thường bị gọi tới làm tay chân. Mèo này sẽ không mới thật sự là làm chủ giả chứ. Thiên cầu kỳ thực chính là cái ngốc cộc lốc, mỗi ngày bị sai khiến tay chân nhân vật. Bản Miêu không đánh nhau, bản Miêu là một cái ham muốn hòa bình mèo. Lời này vẫn còn bên tai Phương Bình nhưng là dở khóc dở cười. Ta ngốc hả? Trước vẫn đúng là tin ngươi là không đánh nhau, then chốt ngươi sẽ thổi còi a. Các ngươi nháo đi, ta đi giết mấy cái cửu phẩm, đủ ta thần binh lại nói. Phương Bình lắc đầu, lắc mình biến hóa, chính mình cũng không biết đã biến thành ai. Hơi thở tùy ý chuyển đổi, trong chớp mắt biến mất ở chỗ cũ. Đế cấp cường giả ở cấm kỵ hải giao chiến, chính mình đi ngoại vực ra vẻ ta đây quên đi. Đến mức hôm nay là lão Trương đoạt Thương Miêu danh tiếng, vẫn là Thương Miêu đoạt lão Trương danh tiếng, sau đó liền biết rồi. Hôm nay ai đổ đế, ai mới là nhân vật chính. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Phương Bình trong lòng bốc lên lời này. Hôm nay cho các ngươi một cơ hội, quá chút thời gian chính là mình chân chính leo lên sân khấu thời điểm rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,